Lẻ loi phố đêm ướt lạnh mi

gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn.

bao nỗi sầu vì lời hứa không đâu. Chót lưỡi đầu môi sao nghe ngọt ngào, rung động tim mình say trong mên tình, lạc vào giấc mộng du. Lệ ướt bờ mi từ nay mất nhau rồi, nhịp cầu đã gãy đôi cũng là duyên phận mà thôi. Người đành lòng sáng ngang, người mang mối hận tình, lời nào cha hết cho nhau. Thề thốt đầu môi làm tan cả cuộc đời, bởi quá tin vào lời ngọt trên bờ qua vội quá,

nói trần gian sau này ai thay đổi, nhưng trái tim người thế mãi mãi không thay. Sao anh lối thề để mình tôi không lối về, ai thì vui với người xưa, chỉ riêng mình em khóc trong biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ, nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ. Hôn nhiên anh giả vờ làm người ta yêu thẫn thờ, đâu ngờ em là nai tơ để anh cười anh nói vu vơ. Mới tôi ngày hôm qua còn đưa đón nhau về, tựa má kề vai rồi hẹn nước câu thề trong đó vỡ đây. Nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao con nhận tâm vui đùa làm chết tình. Nói trần gian sau này ai thay đổi, nhưng trái tim người thế mãi mãi không thay. Sao anh lối thề để mình tôi không lối về, ai thì vui với người xưa, chỉ riêng mình em khóc trong chung đôi. Giờ mình tôi đơn côi, ta nát lòng người ơi người ơi. Người nhốt tôi linh hồn, đoạn đành cắt đứt ân tình xưa. Mình tôi đi trong mưa, đường trần sao không thưa, dòng đời như những giọt mưa. Gặp em trên phố trong vòng tay người âu yếm nụ cười trao. Xin trả tôi linh hồn một lần chôn vùi đáy mộ sâu. Thề từ đây không yêu, thề từ đây không yêu, thề từ đây cô đơn. Thank you.

chôn mối duyên đầu. Thank you.